Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 243, Anh Hùng Vương chiến gia luật thiên tề. Anh Hùng Vương còn đắm chìm trong hồi ức bi thống, tựa hồ thấy được cái kia tuyệt vọng lã chã nữ tử. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền bị trước mặt biến hóa sợ ngây người. Sắc mặt thảm biến, Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu càng là lên tiếng kinh hô. Cẩn thận, ca ca, đi chết, đi chết đi, đoàn kiếm này bên trên có tuyết hao sinh lang độc, chỉ cần phá ngươi một điểm ra, Đại La Kim Tiên đều không cứu được ngươi. Cầm kiếm mà đến gia luật thượng nghĩa mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng khoái ý. Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì lớn lên so ta đẹp trai? Thực lực so với ta mạnh hơn? Thiên phú so với ta tốt? Hừ, không cho phép. Người như ngươi, sao có thể cho phép sống ở trên thế giới a? Đang, bất quá sau một khắc gia luật thượng nghĩa mặt mũi dữ tợn liền gặp khó lấy nói rõ hoảng sợ. Sau một khắc còn quay người tiến lên Vương Đông không biết khi nào đổi qua thần đến. Con người sáng ngời bên trong viết đầy mỉa mai cùng sớm có đoán trước. Vương Đông trong nháy mắt nát chủy thủ, một quyền liền đập vào gia luật thượng nghĩa trên đan điền. Chỉ nghe được một tiếng thanh thúy vang động, như là đập vỡ ngọc chất vật trang sức, tận lực bồi tiếp nhụt chí thanh âm. Gia luật thượng nghĩa một thân hỗn loạn khí tức trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn. Ta đan điền, ngươi vậy mà phế đi ta đan điền. Ghê tởm, đáng chết, ngươi tên tiện chủng này. Gia luật thượng nghĩa nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ rơi vào kết quả như vậy. Một cái tu sĩ bị mất tu vi, càng đáng sợ hơn so với cái chết. Ngươi cái này đồ con lợn, chó hoang. Thực chất bên trong chảy xuôi dơ bẩn huyết dịch lũ nhà quê. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám a? Ta muốn giết ngươi, giết cả nhà ngươi, giết ngươi toàn tộc. Gia luật thượng nghĩa giờ khắc này đã điên dại, đầu tóc rũ rượi, hai tay nắm bắt loạn. Ta muốn đem ngươi lột ra lớp bên trên rơm giả, muốn đem hồn phách của ngươi tra tấn 3 vạn năm. Ta còn muốn đem ngươi toàn tộc nữ tính đều cho chơi một mấy lần. Sau đó bán vào kỹ viện bên trong đi bị ngàn người đùa bỡn. Vạn người trà đạp, dựa theo ngươi sở tác sở vi hoàn toàn là chỉ chó dài. Dựa theo nào đó tính cách, ngươi đã sớm chết 1 vạn lần. Vương Đông chậm rãi thu hồi nắm đấm, nhưng xem ở anh hùng vương trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một cái mạng chó. Hy vọng ngươi phải biết chân quý. Thiếu chủ, xúc sinh ngươi thật là ác độc tay, thật càn rỡ hung đồ. Lăn đi, giết cái này danh con, vì thiếu chủ báo thù. Tiếng xé gió liên tiếp, số chi không rõ tế tự cùng thần thánh lang kỵ vọt lên. Từng cái sắc mặt hung ác điên cuồng mang theo hoảng sợ cùng vô tận phẫn nộ. Vương tế tự con độc nhất cũng là thích nhất nhi tử bị phế sạch đan điền khí hải. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng vị kia tồn tại sẽ như thế nào nổi giận. Chính là kết quả của bọn hắn chỉ sợ đều sẽ phi thường thê thảm. Cho nên hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, duy nhất có thể tiến hành đền bù giảm bớt chịu tội sự tình, chính là đánh giết hoặc là bắt sống Vương Đông. Vì bọn họ thiếu chủ báo thù. Lăn đi, các ngươi bọn này bẩn thỉu đồ vật. Tiểu Ngọc Nhi lao đến, chủng liên nhất trọng tu vi hoàn toàn bộc phát, chỉ một gậy mà thôi, đồng thời ném ra 3 tôn địa ngục thần ma, lấy ngàn mà tính thần thánh lang kỵ cùng tế tự toàn bộ bị đánh giết. Chủng liên cấp bậc cũng không thể chống đỡ một chút nào. Thiếu chủ, hai người các ngươi hỗn trướng vật nhỏ, hết thảy đi chết. Bà lão kia đột nhiên đem đầu sói ba tong trên mặt đất hung hăng một đập. Thanh mộc chi lực bay tán loạn, núi kêu biển gầm đồng dạng bành trướng mà ra. Một đầu vô cùng to lớn màu xanh mộc lang xuất hiện. Thân dài ngàn dặm kéo dài chân trời. Một tiếng sói chu toàn thân đều mọc ra từng cái sắc bén vuốt sói. ngàn vạn cái đồng thời từ trên trời giáng xuống. Tại loại công kích này bên trong Vương Đông chỉ là một bàn tay đập vỡ Gia Luật Thượng Nghĩa một ngụm. Đại á, lại một bàn tay đem hắn đánh thành đầu heo. Tiểu Ngọc Nhi cũng tại tiếp tục mở rộng chiến quả bảo hộ ca ca. Cái khác không có cái gì đi quản. Kiếm quang lóe lên, chừng vạn dặm từ Nam Chí Bắc Thiên Địa. Nơi xa từng tòa sơn phong bị chẻ dọc thành hai mảnh. Cái kia to lớn Mộc Lang bỗng nhiên một cái đình chỉ. Sau đó từ giữa đó vỡ ra, đi ra một cái cuồng phong bao khỏa nam tử. Thân hình hắn vĩ ngạn vô cùng, một đầu tóc dài đen nhánh theo gió phiêu lãng vù vù rung động. Vương bào tung bay, hắn đạp không mà đi, trong tay một thanh tử thanh sắc trường kiếm. Đây là anh hùng vương, hắn xuất thủ, cùng tiến lên. Lão già, người cũng nên là thời điểm xuống địa ngục. Ba vị kim bào tế tự không chút do dự lựa chọn liên thủ. Đồng thời vẩy xuống lực lượng toàn thân cùng thần thông. Sói chu chấn thiên, lưu quang như thủy triều lấp đầy toàn bộ lang thần miếu. Phong lưu khuấy động, thiên địa oanh minh, anh hùng vương nhíu mày lại. Kiếm trong tay liền đâm ra ngoài, vẻn vẹn một kiếm mà thôi. Nặng nề, bàng bạc, hừng hực mà phong mang tất lộ, mang theo anh hùng vương trầm tích 1.800 năm dày vò cừu hận cùng hừng hực lửa giận. Cứ như vậy đâm ra ngoài, hơn vạn đầu các loại mộc lang toàn bộ bị đâm xuyên, hóa thành mảnh gỗ vụn hồ điệp đồng dạng bay tán loạn. Lại có nắm đấm bị chặt đứt, bảo đao bị bẻ gãy, ba vị tế tự đồng thời bay ngang ra ngoài. Hai vị hung hăng nện xuống đất, hoa hoa phun máu trong nháy mắt thụ thương nghiêm trọng. Trong đó vị bà lão kia càng là thê thảm, đầu trực tiếp từ trên cổ bay ra ngoài. Đục ngầu trong hai tròng mắt viết đầy hoảng sợ, vừa đối mặt liền đã chết đi. Đồ hỗn trướng, từ đâu tới ác khuyển, cũng dám đến dung chuyển lang thần miếu tôn nghiêm. Tại lang thần miếu hậu phương tổ địa bên trong truyền đến một tiếng giận không kềm được gào thét. Ngay sau đó một cỗ cường hãn khí tức kinh khủng theo một đạo thân ảnh màu bạc trong một chớp mắt. Xuyên qua tầng tầng hư không, giáng lâm nơi đây, đại tế ti, còn lại hai vị kim bào tế tự lập tức đại hỉ. Bởi vì bọn họ nhân vật số 2 đến. Kia là một cái vóc người cường tráng một thân u cục thịt ở giữa nam tử. Mặc một thân màu bạc trắng pháp bào, sắc mặt tương đương khó coi, trùng liên ngũ trọng sơ kỳ. Không đáng chú ý, anh hùng vương trường kiếm một cái phấn chấn. Lập tức một đạo kiếm quang kéo dài tới, ven đường cắt ra ngàn dặm giang sơn. Phiêu miểu kiếm quang như gió thổi mực nước đồng dạng từ khe rãnh bên trong phun ra. Kiếm quang chỗ đến, mục tiêu lang thần miếu. Đó là chân chính đền miếu. Bên trong thờ phụng lang thần kim thân. Đại tế ti lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Xúc động xuất thủ, ngươi cái này kẻ thất bại. Sao có thể dễ dàng tha thứ ngươi đối lang thần bất kính. Sói chu thanh âm tái khởi. Hắn dùng chính là tứ tượng lang vương giết, đại địa tại run run, đất vàng cùng thể lưu đồng dạng cấp tốc tuôn chảy, tại thời gian cực ngắn bên trong hóa thành dày đến cao vạn trượng đạt trăm dặm to lớn vách tường. Tường này bích rất bất phàm, phía trên nhô lên thiên kỳ bách quái mấy chục vạn đầu sói. Cái kia đánh đâu thắng đó có thể vỡ ra ngàn dặm đại địa kiếm quang bị chặn. Chỉ là đem nó cắt đứt 9 thành 9 mà thôi. Bất quá thấy cảnh này đại tế ti chẳng những không có mảy may tin tức ngược lại trong lòng cùng đè. Ép một tảng đá lớn. Hắn chợt xoay người. Liền thấy một thanh kiếm hung hăng đâm vào vị kia trung niên kim bào tế tự ngực. Hỗn trướng. Đại tế ti hung mãnh chạy tới. Đáng tiếc đã chậm. Cái kia kim bào tế tự ngay cả thi thể đều bị xoắn nát. Tại một đôi to lớn vuốt sói rơi xuống khoảng cách, anh hùng vương nhân kiếm hợp nhất mà đi, lại lần nữa chém giết vị cuối cùng kim bào tế tử. Cho tới bây giờ, Tăng thêm tại Đồ Lang Thành một trận chiến bên trong bị bắt làm tù binh, sau đó tru sát Kim Bảo Tế Tử. Lang Thần Miếu bốn vị Kim Bảo Tế Tử toàn diệt. Bốn vị chủng liên tứ trọng tu sĩ. Hồn về Hoàng Tuyền, Đại Tế Ti cơ hồ đều nhanh điên dại. Xoa toái cương răng tròn mắt tận nứt diễn hóa lấy thần thông của mình. Nhưng là chân vũ kiếm nơi tay anh hùng vương chiến lực thật đáng sợ. Không những có thể ngăn trở hắn, hơn nữa còn có thể đè ép hắn đánh. Vương anh hùng, đã lâu không gặp, nhìn ngươi có thể phát huy loại lực lượng này, là dựa vào chuôi kiếm này à. Không biết khi nó biến mất thời điểm, ngươi còn có cái gì lực lượng? Một cái nhẹ nhàng thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên. Một cái kim bảo tuấn mỹ nam tử trống rỗng xuất hiện. Một tay một nắm, một con hỏa diễm vuốt sói kim sắt đồng dạng liền đem chân vũ kiếm bắt được. Hỏa diễm thuận kiếm lan tràn, muốn đoạt lấy hắn trưởng khống quyền. Phụ thân, tạp chủng, phụ thân của ta tới. Lần này các ngươi đều phải chết. Gia Luật Thượng Nghĩa nhìn thấy cái kia kim sắc thân ảnh nhất thời hưng phấn lên. Toét ra không có răng miệng ở nơi đó la to. Cha, giết sạch bọn hắn. Không, phế đi bọn hắn. Ta muốn đem bọn hắn cảm nhận được muốn sống không được, muốn chết không xong tuyệt vọng. Ồn ào, đối mặt Gia Luật Thượng Nghĩa kêu gào, Vương Đông chỉ là dứt khoát một quyền bắt hắn cho. Đánh vào trên mặt đất. Hắn liếc qua không trung bên trong chiến cuộc cùng cái kia kim bào nam tử. Xin lỗi, kiếm này ấy ngươi là đoạt không đi. Quy xạ ấn, Vương Đông tâm niệm vừa động, chính chân vũ kiếm phát động, có đen nhánh huyền quy cùng tuyết trắng đại xà đồng thời chuyển động. Dập tắt hỏa diễm, đồng thời hướng phía kim bào nam tử liền đi qua. Anh hùng vương một tay cầm kiếm, nhìn gần kim bào nam tử. Gia Luật Thiên Tề, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, rốt cục dám lộ diện a. Hỏa diễm đầu sói xuất hiện nuốt vào rùa rắn. Gia Luật Thiên Tề ánh mắt bên trong mang theo miệt thị. Vương anh hùng vương, ngươi bây giờ còn có mặt mũi gánh vác dạng này danh hào a? Da mặt thật đúng là dày, thật đáng tiếc, vô luận ngươi có dạng gì quang mang, dạng gì vinh quang, dạng gì quang hoàn, tại trước mặt bản tọa đều muốn bị hết thảy đánh nát. Ngươi không nên quên, năm đó ngươi yêu nhất hoa hiện tại nhưng nằm tại bản tọa bên gối. Gia Luật Thiên Tề lời nói quá rõ ràng cùng tàn khốc. Việc này đem anh hùng vương ở sâu trong nội tâm dày đặc nhất thống khổ cho huyết lăn tăn xé rách tới. Nhờ vào đó đả kích đạo tâm của hắn. Hèn hạ. Vương Đông ánh mắt lấp lóe. Tiểu Ngọc Nhi, giết sạch bọn này tạp ngư. Được rồi, Tiểu Ngọc Nhi một tay nhoáng một cái. Cái kia cùng cây gậy lập tức hóa thân ngàn ngàn vạn vạn. Bất kỳ cái gì xông tới tu sĩ toàn bộ đều bị nện xương cốt đứt gãy một mệnh ô hô. Tiểu nha đầu hiện tại chiến lực hoàn toàn có thể đánh giết chủng liên tam trọng. Tứ trọng toàn bộ bị giết chết. Ngũ trọng hai vị đang cùng anh hùng vương rằng co, cho nên nói hiện tại lang thần miếu, Tiểu Ngọc Nhi chính là vô địch, người chính là cái kẻ thất bại, là cái ngay cả mình nữ nhân yêu mến đều không giữ được đồ bỏ đi. Ngày đó, bản tọa ở ngay trước mặt ngươi đoạt lấy nữ nhân kia. Ha ha, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, ngươi biết ta đến cỡ nào thoải mái sao? Gia Luật Thiên Tề nhếch miệng lên mê say tiếu dung. Cái kia trơn mềm da thịt, cái kia nước mắt như mưa biểu lộ, cái kia sữa trâu đồng dạng thân thể mềm mại, cái kia cầu xin tha thứ lúc thống khổ, cái kia tuyệt không thể tả tư vị. Ai nha, nàng khi đó hô hào chính là cái gì tới? Anh hùng, đúng là anh hùng cứu ta. Nàng lúc ấy ngay tại hô mấy chữ này. Ngươi khi đó ngay tại trước người nàng ba thước đi. Ngắn như vậy khoảng cách, ngươi khẽ vươn tay liền có thể đụng chạm đến nàng. Đáng tiếc ngươi lúc đó lại bất lực. Cái loại cảm giác này, trơ mắt xem chúng ta hợp hai là một cảm giác tuyệt không thể tả a. Cầm thú, ngươi tên xúc sinh này. Anh hùng vương tâm phòng bị đánh tan. Trước mắt lập tức một mảnh huyết hồng. Hô hấp trở nên đục ngầu mà thô trọng. Hắn bị cừu hận làm cho hôn mê lý trí. Mang theo chân vũ kiếm liền xông tới. Ngay tại lúc này, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Mỗi lần đều bị cừu hận làm cho hôn mê đầu não. Gia Luật Thiên Tề trong mắt lóe ra đa mưu túc trí giảo hoạt. Tứ tượng lang vương giết bộc phát. Đại địa, cuồng phong, hỏa viễm, sóng biếc đồng thời kiểu đằng. Hóa thành bốn đầu vô cùng to lớn lang vương. Hùng trì thiên hạ, thân cao ngàn dặm, thân dài 3000 dặm. Đỉnh thiên lập địa, thần uy vô song. Lại một lần nữa thất bại đi. Lần trước đánh gãy ngươi xương cốt người, liền có ta à? Đại tế ti tại một bên khác xuất thủ, một tôn mọc ra 4 quả đầu lâu lang vương xuất hiện, đồng thời dâng lên địa thủy hỏa phong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?